Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196 phi hành. Thả ra linh thuyền. Giờ phút này đã không thể đủ vì tiết kiệm linh thạch cùng kiêng kỵ phi hành, ở giống nhau bí cảnh. Chung, đương ngươi không quen thuộc một hoàn cảnh thời điểm, tốt nhất là không cần phi hành. Bởi vì bay trên trời cao chung, không có vật thể ngăn cản là thực dễ dàng trở thành yêu thú hoặc là mặt khác nguy hiểm sinh vật. Công kích đối tượng, nhưng là giờ phút này Tịch Ly lựa chọn linh thuyền phi hành. Bởi vì đây là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Cái này linh thuyền là sư thúc đưa. Tự thân có phòng ngự hệ thống. Chỉ cần ở bên trong trang thượng cũng đủ linh thạch, nhưng là nó tối cao lực phòng ngự cũng chỉ là trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Chính là giờ khắc này cũng đã vậy là đủ rồi. Bởi vì cái này linh thuyền phòng ngự hệ thống có thể hỗ trợ ngăn cản bên ngoài cực nóng, nhưng là Tịch Ly cũng không dám phi cao. Chỉ là cách mặt đất 1 mét tả hữu. Tận lực hạ thấp chính mình tàu bay thấy được độ. Nhưng là ở mênh mông vô bờ màu cam không gian nội. Này chỉ nguyên bản đơn giản đơn điệu tàu bay cũng trở nên có chút thấy được tàu bay không ngừng đi. Tới. Không gian nội một tia lục ý đều không có. Tựa hồ sinh vật cũng biến mất không để lại dấu vết. Tịch Ly một người điều khiển tàu bay phi hành. Nếu không phải nàng nội tâm còn tính cường đại. Chỉ sợ đã sớm bị này không tiếng động không gian lộng điên rồi. Tịch Ly này một phi chính là 1 tháng. Ở chậm vô mục đích phi hành hạ, Tịch Ly tâm tình cũng có chút bực bội. Nàng biết này thật không tốt. Chính là không quá khống chế. Mỗi ngày cơ hồ đều phải niệm thượng mấy lần thanh tâm chú. Làm chính mình không cần nóng này. Bắt đầu hiệu quả đích xác cũng không tệ lắm. Chỉ là cuộc sống này càng lâu, trong lòng bực bội liền tới thế rào rạt. Muốn tĩnh hạ tâm rất khó. Tịch Ly trong mắt đã nhiễm một tia hồng ý. Mấy ngày này, vì không cho chính mình lâm vào nào đó bực bội ý niệm chung, Tịch Ly trừ bỏ thì thầm môn thanh tâm chú, còn bắt đầu niệm Phật môn. Có một lần, nàng sắp khống chế không được chính mình nội tâm lửa giận cùng bực bội thời điểm, thiếu chút nữa muốn bay ra linh thuyền. Ở bên ngoài kén thượng mấy nắm tay, cuối cùng bị nàng sinh sôi khắc chế. Trên người đã bị lăn lộn ra rất nhiều vết máu. Nhưng là Tịch Ly không dám đi ra ngoài. Bởi vì 2 ngày này, tàu bay thượng linh thạch tiêu hao càng lúc càng nhanh, bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ không có gì biến hóa, vẫn là kia màu cam hồng không trung, màu vàng nâu thổ địa. Nhưng là trên bầu trời kia có chút vặn vẹo quang cùng trong đất kia cứng rắn cơ hồ có thể như kim. Lại phản quang mặt đất. Nói cho nàng, này bên ngoài nhiệt độ muốn so ngay từ đầu cao thượng quá nhiều, hơn nữa linh thạch nhanh chóng tiêu hao, trừ bỏ phi hành cố định phí dụng, chính là phòng ngự độ ấm dùng đến. Ở linh thạch tiêu hao càng lúc càng nhanh dưới tình huống, nơi này độ ấm chỉ cao không thấp, Tịch Ly có chút lo lắng. Chiếu cái này hoa linh thạch tốc độ, nàng chính là có lại nhiều linh thạch cũng không đủ hoa. Hơn nữa nếu là độ ấm liên tục bay lên, luôn có tới linh thuyền phòng ngự không được thời điểm, đến lúc đó chẳng sợ có linh thạch cũng vô dụng. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, này dọc theo đường đi, Tịch Ly không có gặp được quá cái gì nguy hiểm sinh vật. Này không gian nội tựa hồ nguy hiểm nhất chính là này cao đến khủng bố độ ấm, nhưng là Tịch Ly không dám thả lỏng cảnh giác. Càng là đến mặt sau, nàng chẳng những bực bội, hơn nữa nội tâm bắt đầu bất an. Phảng phất có lớn hơn nữa nguy cơ đang chờ nàng, nhưng là tàu bay đi tới địa phương chính là nàng cảm nhận được phát ra nhiệt lượng địa phương. Muốn đi ra ngoài, này đó manh mối liền phải đi gặp. Nếu không cuối cùng tài nguyên dùng hết, cũng chỉ sẽ là tử lộ một cái. Tịch Ly vẫn duy trì cảnh giác. Chính là không có nhìn thấy một đinh điểm cùng thế giới này không giống nhau địa phương. Hoặc là sinh vật, nếu không phải nàng nội tâm bất an càng ngày càng cường, thậm chí ở hướng về sợ hãi diễn biến, nàng đều có khả năng lơi lỏng xuống dưới. Hết chương.